Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298: Bảo hộ người nhà. Ta biết ngươi đối với linh hồn của chính mình rất có tự tin. Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu, nói ra, nhưng ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Vạn nhất cái nào cùng Âm Tào địa phủ có thâm cừu đại hận thế lực không muốn để cho ngươi lớn lên, nói không chừng liền tới giết chết ngươi. Lâm Vũ kinh ngạc nói, ngươi ở đây Giang Nam tỉnh tọa trấn, những quỷ quái kia thế lực còn có thể phái người giết ta. Như chỉ là một ít phong công cấp quỷ quái tới giết ngươi, ta đương nhiên có thể che chở ngươi. Lục Thiều Nhan bất đắc dĩ nói, vạn nhất có phong vương cấp quỷ quái tới cản trở ta, tựa như lần trước giống nhau, ta rất khó cố kỵ đến ngươi, nhất định thả ra lĩnh vực mới có thể tránh miễn lan đến gần người thường. Tự nhiên rất khó giúp ngươi. Lâm Vũ ngạc nhiên nói, các ngươi những thứ này kế thừa truyền thừa chí bảo câu hồn sứ, ở lớn lên phía trước, đều không đến mức gây nên phong vương cấp quỷ quái xuất thủ. Ta tại sao ư? Chúng ta không giống với. Lục Thiều Nhan lắc đầu, nói ra, ta đây chủng câu hồn sứ cũng liền thôi, thọ mệnh quá ngắn, đối với phong vương cấp quỷ quái cũng không hề uy hiếp. Tức thì liền kế thừa truyền thừa chí bảo tin tức tiết lộ, có Diêm La che chở tình huống xuống, cũng không có gì đáng sợ. Nhưng người sở hữu ba chủng vương giả thiên phú, lại là thuần huyết cương thi, hầu như nhất định là phong vương dưới tối cường người. Hơn nữa tốc độ phát triển khuếch đại như vậy, phong vương có khả năng cũng rất cao, uy hiếp so với ta đại thể. Là sao? Lâm Vũ như có điều suy nghĩ, Lục Thiều Nhan còn tưởng rằng hắn đang lo lắng, lại an ủi, ta cũng chẳng qua là cảm thấy có loại này có khả năng mà thôi. Thực tế trên cùng Âm Tào địa phủ không chết không thôi những thế lực kia, hầu như cũng đều bị Âm Tào địa phủ làm cho xuất ngoại, không dám theo liền hiện thân. Lâm Vũ ngẫm lại, bỗng nhiên cau mày nói, đúng, những thứ kia muốn ta thân thể người, chẳng lẽ đối với ta người bên cạnh hạ thủ chứ? Cái này không cần quá lo lắng, ta đã phái người đang âm thầm bảo vệ ngươi người nhà. Lục Thiều Nhan nói đạo, âm thầm bảo hộ? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Lục Thiều Nhan gật đầu nói, ừ, là một đội A cộng cấp cương thi, còn có nhất vị phong bá cấp cương thi dẫn đội. Cái này chủng bảo vệ độ mạnh yếu, đã cùng hội trưởng cùng nhất cấp bậc, chính là một cái phong bá cấp. Đủ. Lâm Vũ không khỏi cau mày nói, nếu như là địa phương khác, đương nhiên không được quá bảo hiểm. Lục Thiều Nhan nói ra, nhưng nơi này là Giang Nam tỉnh, coi như phong công cấp quỷ quái cũng không dám bại lộ khí tức, chỉ có thể che giấu khí tức, phát huy thực lực không thể vượt lên trước phong tước tầng thứ, không được đủ đi qua 1%, như không sử dụng thiên phú, cũng chính là A cộng cấp cương thi tầng thứ mà thôi, cũng đúng. Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại nói ra, bất quá, nếu như là phong công cấp thuần huyết cương thi, sở hữu hoàn toàn thức tỉnh vương giả thiên phú, coi như thực lực bản thân chỉ có A cộng cấp, cũng muốn so với bình thường phong bá cấp quỷ quái mạnh chút đi. Nhưng có một đội A cộng cấp cương thi cùng nhất vị phong bá cấp dẫn đội âm thầm hộ vệ, coi như phát hiện người nhà ngươi bị bắt, cũng có thể kéo dài đến ta xuất thủ. Lục Thiều Nhan nói ra, có loại này phương pháp, chí ít không cần lo lắng những thứ kia ẩn tội người bắt cóc người nhà ngươi uy hiếp ngươi. Vẫn là không được quá bảo hiểm. Lâm Vũ lắc đầu, những thứ kia ẩn tội người che giấu khí tức về sau, giống như là người thường giống nhau, vạn nhất không tiếc đại giới cũng muốn trả thù ta. Che giấu khí tức về sau tới gần người nhà ta, cho dù có phong bá cấp quỷ quái âm thầm bảo hộ, phòng trừng cũng không phát hiện được uy hiếp, càng không kịp ngăn cản. nếu như là cuồng vọng bắt cóc hắn người nhà uy hiếp hắn. Có nhất vị phong bá cấp cương thi cùng một đám A cộng cấp cương thi đang âm thầm bảo hộ. Đích thật là đầy đủ. Cho dù là phong công cấp thuần huyết cương thi che giấu khí tức, bắt cóc người nhà của hắn về sau, cũng không thể có thể thoát khỏi âm thầm hộ vệ. Nhưng sau ở Lục Thiều Nhan mí mắt dưới đáy đào tẩu. Nhưng hắn chỉ sợ một cái ẩn tội người không tiếc sinh mệnh cũng muốn trả thù hắn. Giết không được hắn, liền giết người nhà của hắn. Coi như che giấu khí tức chỉ có thể phát huy A cộng cấp thực lực. Đối với người thường mà nói cũng là cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần tới gần hắn người nhà về sau, chính là phong bá cấp âm thầm bảo hộ. Căn bản không kịp, chuyện này, Lục Thiều Nhan suy nghĩ một cái. Nói ra, cái khả năng này không được lớn. Chỉ là vì trả thù người nhà ngươi, sẽ dùng phong hầu cấp quỷ quái làm tử sĩ. Phong hầu cấp quỷ quái ở cổ đại vậy là chân chánh chư hầu một phương. Dù cho gia nhập vào đỉnh nhọn thế lực cũng là cao tầng. Không đến mức, nhưng luôn là có khả năng. Lâm Vũ lắc đầu nói, ta không hy vọng người nhà ta bởi vì ta gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Một chút cũng không được. Cái kia, Lục Thiều Nhan do dự một cái. Nói ra, để cho ngươi ba mẹ tới cùng ta ở cùng nhau. Ta ở vong ủy hội tổng bộ công tác thời điểm, để ba mẹ ngươi ở phụ cận đợi. Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên, nói ra, ta không quá muốn cho ba mẹ ta biết những thứ này. Vẫn là muốn cho bọn họ bình tĩnh một chút sinh hoạt. Để cho ta ba mẹ cùng ngươi ở, hẳn là dùng lý do gì? Phụ mẫu đối với tình huống của hắn còn hoàn toàn không biết gì cả đây. Đột nhiên làm cho phụ mẫu đi cùng Lục Thiều Nhan một cái như vậy đại minh tinh ở cùng một chỗ. Có điểm không có pháp giải thích. Lục Thiều Nhan ngẫm lại, bỗng nhiên tằng hắng một cái. Có chút khẩn trương nói ra. Bằng không, thì nói ta là bạn gái ngươi. Lâm Vũ nhãn thần cổ quái liếc nhìn nàng một cái. Vừa đành chịu nói, tuy là ta không ngại. Nhưng mẹ ta biết ta đã có một người bạn gái, hơn nữa còn rất thích nàng, cũng không thể nói ta bỏ rơi nàng, sau đó cùng ngươi tốt chứ, mẹ ta sẽ đánh chết ta. Lục Thiều Nhan vốn là còn điểm phiền muộn, nhưng nghe hắn vừa nói như thế, tức thì nhịn không được bật cười, ngươi cũng đã mạnh như vậy, ngươi còn sợ lão ngủ à? Lâm Vũ không nói gãi gãi gương mặt. Không biết nên nói cái gì cho phải. Muốn không được, ngươi ở phụ cận đây mua một phòng ở đi. Để cho ngươi ba mẹ rời tới ở. Lục Thiều Nhan nói ra. Chỉ cần ta cảm giác bên trong lĩnh vực, liền không có gì phải sợ. Nàng bỗng nhiên dừng lại, lại bổ sung một câu. Ngươi bạn gái nhỏ kia cũng có thể tới ở. Ngô, cái này ngược lại là có thể. Lâm Vũ gật đầu. Lại nói ra, thế nhưng ba ta còn phải đi làm, mẹ ta đã ở mở tiệm, bọn họ tổng không thể một mạch ở chỗ chứ. Lục Thiều Nhan nhưng thật ra không có sốt ruột, cũng rất nghiêm túc ngẫm lại, nói ra, ta đây lại phái một đội âm thầm hộ vệ theo ba mẹ ngươi. Hai đội đồng thời bảo hộ, cũng không có vấn đề chứ. Thuận liền lại đem ngươi phụ mẫu người chung quanh viên đều đổi thành vong ủy hội người. Một ngày bất luận cái gì có hiểm nghi người xa lạ tới gần, là có thể lập tức tiến hành bảo hộ. Lâm Vũ sờ cằm một cái, nói ra, nghe vào không sai, bất quá, âm thầm hộ vệ tối cao mới phong bá cấp thực lực. Vẫn là thấp điểm, Lục Thiều Nhan có chút áy náy mà bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, quyền hạn của ta cũng chỉ có thể điều động hai đội âm thầm hộ vệ mà thôi. Cái này chủng 24 tiếng đồng hồ âm thầm theo dõi bảo vệ nhiệm vụ. Nhiều lắm cũng liền điều động phong bá cấp cương thi, đúng. Lâm Vũ suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Nói ra, lần trước ta đi Bạch Vân tỉnh thời điểm, không phải còn mang về một bộ bạch ngọc hầu thi thể sao? Phía trước đi Việt tỉnh thời điểm, còn mang cái kia vũ dạ quái khách thi thể. ngươi có thể giúp ta tìm một người thích hợp linh hồn an trí, làm cho bọn họ bảo hộ phụ mẫu ta sao? Vũ Dạ Quái Khách là phong bá cấp đứng đầu thực lực, mà Bạch Ngọc Hầu càng là phong hầu cấp quỷ quái. Hai người này đều là linh hồn bị diệt, thân thể thực lực có thể không có giảm bớt chút nào. Chỉ cần có linh hồn vào ở cái này hai cỗ thi thể, là có thể bừng bừng trở thành phong tước tầng thứ cường giả. Lâm Vũ phía trước một mạch chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào cái này hai cỗ thi thể. Gần nhất lại ra không ít chuyện tình. Suýt nữa quên mất, ngươi không nói ta cũng thiếu chút nữa quên. Lục Thiều Nhan cũng nhớ tới đến, không khỏi cười nói, Bạch Ngọc Hầu là phong hầu cấp quỷ quái. Hắn âm thầm bảo hộ cha mẹ ngươi lời nói, coi như là có cái khác phong hầu cấp ẩn tội người tử sĩ tới trả thù, hắn cũng có thể đơn giản bảo hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?